Cô Phương bất tự thường, quyển 2 chương 61, góc truyện audio.com. Trong ánh bình minh chiếu rọi, Phi Chiêu Ảnh dẫn theo đội quân Khải Hoàn trên con đường rộng lơ xa xa cổng thành của thành đô Quy Lạc đã hiện ra trước mắt. Tàn quân thảm bại của Quy Lạc đã bị tiêu diệt gọn ghẽ. Phi Chiêu Ảnh mang theo hai cái hộp, một đựng tù cấp của Nhạc Địch và một của Nhạc Chấn. Đôi phu tử này từng là chủ nhân của Phi Chiêu Ảnh, hắn từng đi theo họ sống chết, vì họ đổ máu và mồ hôi vì họ, để cuối cùng nhận lấy kết cục thố từ cầu phanh, điều tận cung tàn. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nỗi lòng đó khiến Phi Chiêu Ảnh không hề do dự mà lựa chọn phản bội. Chính sự phản bội ấy đã làm nên thành công ngày hôm nay. Ù ù tiếng tù và trầm thấp mà ngân nga chào đón họ trở về. Cổng thành đã mở, Phi Chiêu Ảnh cưỡi trên lưng ngựa cao lớn nhất đi giữa tiếng tù và vang vọng, mang theo niềm vui khoan khoái tiến về nơi đã từng là thành đô Quy Lạc. Giờ Quy Lạc không còn nữa, Hà Túc đã chết, vương tộc Quy Lạc đã bị diệt vong. Dân chúng quỳ hai bên đường nghênh đón, rõ ràng những con dân mất nước này đã bị binh sĩ đuổi ra khỏi nhà, khiếp sợ quỳ mọp ở đây, hàng vạn ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ hoặc bi phẫn đan xen, tập trung về phía Phi Chiêu Ảnh. Những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đó không hề làm giảm bớt niềm vui và sự đắc ý của Phi Chiêu Ảnh. Hắn không cần để ý đến dân chúng thấp kém đang quỳ mọp dưới kia. Họ chưa từng biết đến bạc nhược và bất tài của Hà Túc. Họ không biết rằng, bậc vương giả, phải quyết đoán, độc ác và vô tình, ai có thể so được với Hà Hiệp, một tiểu kính an vương hùng tâm tráng trí, dũng mãnh. Thiện chiến kiếm pháp cũng như ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Phi Chiêu Ảnh còn hiểu rõ hơn Hà Hiệp rằng Diệu Thiên Công Chúa là một cửa ải của Hà Hiệp. Khi Diệu Thiên Công Chúa chút hơi thở cuối cùng ở vương cung Vân Thường, khắp thiên hạ đã không còn điều gì có thể trói buộc ngăn cản Hà Hiệp. Vân Thường, quốc tang lại khiến Phi Chiêu Ảnh cảm thấy lòng hăng hái. Đời người là một canh bạc, muốn thắng vẻ vang phải có nhãn quan. Phi Chiêu Ảnh từng theo Lầm Nhạc Chấn, nhưng lần này cũng coi như đã đặt đúng cửa. Đi theo Hà Hiệp, hắn có cơ hội ngàn năm khó kiếm. Qua cổng thành càng tiến vào trong, đường xá càng vắng vẻ. Thỉnh thoảng, Phi Chiêu Ảnh chỉ thấy những ánh đao lạnh lẽo của binh sĩ Vân Thường, và cả những khuôn mặt bất an của muôn dân. Trên đường lớn, một thị vệ tâm phúc của Hà Hiệp xuất hiện ngăn bước Phi Chiêu Ảnh, ý chí đang hăng hái thẳng tiến đến vương cung. Tiểu kính an vương, không ở trong vương cung, mời phi tướng quân qua vương phủ kính an. Phi Chiêu Ảnh gật đầu thúc ngựa quay đi. Vương phủ kính an vốn là nhà của Hà Hiệp ở đó hoàn toàn thấu tình đạt lý. Phi Chiêu Ảnh xuống ngựa trước cổng vương phủ kính an, đập vào mắt hắn là một phủ đệ giờ chỉ còn là phế tích. Sững sờ một lúc hắn mới theo thị vệ bước qua bục cổng cao, rêu xanh phủ kín vương phủ, cỏ mọc đầy sân. Phía bên kia trụ đá cháy nham nhở, Hà Hiệp một mình một bóng đứng giữa hoang vu. Bóng dáng đó đã có được cả một dải núi sông rộng lớn, từ nay ngàn thu muôn thuở, hậu thế sẽ truyền tụng cái tên của người này. Phi Chiêu Ảnh không dám sơ ý, bước đến gần đó, đứng lại, rồi mới cung kính nói. Bẩm tiểu kính an vương, mặt tướng đã đem theo thủ cấp của Nhạc Địch và Nhạc Chấn về đây. Hà Hiệp sớm đã biết Phi Chiêu Ảnh đến, bèn quay lại cười nói. Góc truyện audio.com, vất vả rồi, ngươi, làm rất tốt, ta đã chuẩn bị sẵn phần thưởng cho ngươi. Đến đây, đọc đi. Một thị vệ, bước đến, rửa cuộn gấm trong tay, lần lượt đọc hết, quả nhiên đồ ban. Thưởng không ít, Phi Chiêu Ảnh trước đây theo Nhạc Chấn cũng thường xuyên ra vào vương cung Quy Lạc, nghe thấy trong danh sách ban thưởng của Hà Hiệp có vài món được Quy Lạc vương coi như báu vật vô giá. Hà Hiệp ngồi xuống, vẻ lãnh đạm, hình như đang cười, nhưng ánh mắt chẳng hề tươi tỉnh, khiến người ngoài nhìn mà không hiểu. Phi Chiêu Ảnh đợi thị vệ đọc xong, hành lễ tạ ơn, nhờ phúc của tiểu kính an vương, mặt tướng mới được đánh một trận vẻ vang như vậy, mặt tướng sao dám nhận nhiều tặng phẩm thế này. Nói xong hắn lại thận trọng hỏi, thủ cấp của Nhạc Địch và Nhạc Chấn tiểu kính an vương vẫn chưa nhìn qua. Có, không cần, Hà Hiệp lắc đầu, ta còn không tin ngươi sao. Hai thị nữ, xinh đẹp dâng trà lên Hà Hiệp và Phi Chiêu Ảnh. Phi Chiêu Ảnh tạ ơn Hà Hiệp, hai tay nhận lấy chén trà. Chén trà trong suốt mỏng tang, nhìn qua đã biết là đồ quý hiếm, nhưng hoàn toàn không ăn nhập với nơi phủ Trạch Tiêu. Điều này, hình như, biết rõ Phi Chiêu Ảnh đang nghĩ gì, Hà Hiệp nhấp một ngụm trà, nói. Ta đã từng cho treo lụa đỏ gấm xanh nơi này, rồi sắp xếp những đồ gia dụng tinh xảo, nhưng vẫn không thêm được chút ít sinh khí. Ta cũng sai người sửa chữa những bức tường đổ nát ấy, nhưng vừa bắt đầu ta lại hạ lệnh. Dừng ngay, ngươi biết tại sao không?

Nghe hai người nói chuyện, Phiên Lộc đã đoán ra sau lưng mình chính là Trấn Bắc Vương. Đương nhiên, Phiên Lộc có thể coi thường những đối thủ khác nhưng gặp phải tình thế này, khi kiếm của Trấn Bắc Vương đang kề cổ, có lợi hại gấp 10 lần hắn cũng không thể thoát. Phiên Lộc vốn nghĩ thoáng hơn người khác dứt, khoát nghe theo số mệnh nên không còn sợ nữa, cợt nhà hỏi. Ngươi nỡ, lòng nào, trước mặt Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, Túy Cúc bị Phiên Lộc hỏi như thế thì vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng. Ngươi luôn bắt nạt ta, ta sẽ nhờ vương ra giết ngươi để báo thù. Phiên Lộc đang định nói gì, đã thấy lưỡi đao thoáng qua cổ, đau nhói. A Túy Cúc nhìn thấy vết máu trên cổ Phiên Lộc, sợ đến hồn bay phách lạc, kêu lên. Kinh hãi, vương gia, Túy Cúc chỉ nói đùa thôi, vương gia. Đừng có, Mạc Nhiên, thấy hai người họ như thế, cũng đoán được vài phần, bèn nhìn Sở Bắc Tiệp dò hỏi. Thấy Sở Bắc Tiệp lặng lẽ gật đầu, Mạc Nhiên nghiêm giọng. Hàn, Huyên tâm sự, đầu mày quấy mắt hãy để sau. Thủ thành đại nhân, hôm nay, chúng ta đến đây muốn bàn với người chút chuyện. Phiên Lộc, nhạy cảm hơn người, Trấn Bắc Vương đột nhiên xuất hiện ở tòa thành thả. Nhu nhỏ bé này, còn có thể vì việc gì? Hắn liền đáp, các ngươi nhắm đến tòa thành bé tẹo này của ta, chẳng qua là vì số quân lương qua đây. Thực không muốn giấu, Hà Hiệp vì việc của Quý Thường Thanh mà không coi. Ta là con người, ngay đến con mèo, con chó còn dám đến đây giày vò lão. Tử, lão tử này chịu uất ức đã quá đủ rồi. Chỉ một câu thôi, muốn ta giao cả tòa thành này cho Trấn Bắc Vương cũng được, nhưng ta có một điều. Thiện, Sở Bắc Tiệp, thấy Phiên Lộc chỉ một câu đã bóc trần ý định đến đây của mình thì không khỏi kinh ngạc, nghĩ bụng, một nhân tài hiếm có như thế, sao phải uất ức làm chức thủ thành ở cái thành bé còn con này. Thấy Phiên Lộc nói, vòng vo cuối cùng đưa ra điều kiện, Sở Bắc Tiệp đã đoán được 7-8. Phần, lưỡi đao kề trên cổ hắn cũng lỏng hơn, rồi đưa mắt ra hiệu cho Mạc Nhiên. Mạc Nhiên hỏi, điều kiện gì? Phiên Lộc, suy nghĩ giây lát, bỗng lại thay đổi. Sai rồi, thả nhu dù gì cũng là một tòa thành trì, đổi lấy một điều kiện thật không đáng giá, ta có hai điều kiện. Góc chuyện audio.com, lần đầu tiên thấy có người trong lúc sống chết mà vẫn lôi thôi như thế, Mạc Nhiên cũng ngẩn người. Biết bản tính Phiên Lộc, Túy Cúc ngẩng lên thấy máu trên cổ hắn vẫn đang chảy thì càng lo lắng, bụng mắng thầm Phiên Lộc lúc này rồi mà còn chọc giận Sở Bắc Tiệp, vội nói, người bớt nói đi vài câu được không? Chẳng biết tại sao bàn tay Túy Cúc cứ run rẩy, nghĩ rằng vì Bạch Xính Đình chắc vương gia cũng phải nể mặt mình vài phần, nên nhìn Sở Bắc Tiệp với ánh mắt khẩn cầu, vương gia tính hắn như thế, vương gia đừng trách. Phiên Lộc thấy Túy Cúc như thế, trong lòng ngọt hơn ăn mật, bất chấp tính mạng còn đang trong cơn nguy hiểm, bật cười. Túy Cúc vừa lo vừa giận, véo tay hắn một cái. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn hành động giữa hai người họ, suy nghĩ một lúc hạ giọng hỏi. Người cứ nói hết cả hai điều kiện đi, sớm biết Sở Bắc Tiệp sẽ đồng ý, Phiên Lộc cười nói. Thứ nhất ta muốn có Túy Cúc, Túy Cúc kêu, lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, đứng đó không được trốn đi cũng cẳng xong, cúi gằm mặt không dám nhìn ai, hạ giọng mắng mỏ. Ta đâu, phải món đồ, sao người lại ra điều kiện với vương gia? Phiên Lộc đáp, ta đang nói chuyện với Trấn Bắc Vương, liên quan gì tới ngươi? Túy Cúc nghe mà tức đến sắp ngất đi, Sở Bắc Tiệp gật đầu, nói, điều kiện này, bản vương chấp nhận. Phiên Lộc hỏi, nàng ấy không phải món đồ, Trấn Bắc Vương có thể khiến nàng ấy đồng ý theo ta ư? Việc này dễ thôi, Sở Bắc Tiệp chậm rãi, ta kề đao sắc vào ngón tay ngươi, sau đó, hỏi Túy Cúc có đồng ý không? Túy Cúc nói một câu không đồng ý ta sẽ chặt một ngón tay ngươi, đảm bảo chưa chặt hết 10 ngón Túy Cúc sẽ đồng ý ngay. Phiên Lộc sững sờ, lẩm bẩm, cách này quá tuyệt tình, ba nam nhân yên lặng bất giác cùng bật cười. Sở Bắc Tiệp nhân cớ này bỏ cây đao ra khỏi cổ Phiên Lộc. Thấy họ cười, mặt Túy Cúc càng đỏ bừng, cắn răng nói. Nam nhân thật chẳng có ai tốt đẹp, đều cùng một ruột. Nói xong nàng hằn học nhìn Phiên Lộc, dù người bị chặt hết 10 ngón chân, 10 ngón tay ta cũng mặc kệ. Ta đâu phải nô tỳ bán thân cho vương gia, các người chẳng ai quản được ta. Chấm, Sở Bắc Tiệp lạnh lùng, thử là biết ngay, Túy Cúc thầm kinh hãi. Nàng biết Sở Bắc Tiệp trước nay nói một là một, hai là hai. Hơn nữa, nghe ý Mạc Nhiên, Sở Bắc Tiệp vốn định giết quan thủ thành của thành thả nhu, Túy Cúc đã từng nghe những người quyền quý nói chuyện cười đùa về việc sinh sát. Thưởng phạt lo mình sẽ hại Phiên Lộc nên chẳng còn vẻ quật cường, im, lặng không nói gì thêm. Mạc Nhiên hỏi, điều kiện thứ hai là gì? Phiên Lộc cười đáp, còn chưa nghĩ ra, sau này nói có được không? Sở Bắc Tiệp thấy Phiên Lộc nhanh nhạy hơn người, tính tình hào phóng thì đã có cảm tình cộng thêm tâm ý của người này với Túy Cúc nên cũng vô tư thoải

một tay nỏ xuất sắc toàn tâm toàn ý với người khác thông minh lanh. Lợi, học thứ gì cũng nhanh hơn người. Phiên Lộc, nói một tràng như pháo nổ. Ngoài Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu quay vòng vòng. Sau khi kể hết những sở trường có và không có, Phiên Lộc lại hỏi Hoắc Vũ Nam. Hoắc thần y thấy thế nào? Hoắc thần y có vừa lòng với kẻ hậu sinh này không? Hoắc Vũ Nam, bị Phiên Lộc xoay đến chóng mặt, cứ ngỡ Phiên Lộc muốn làm môn đệ học y thuật, nhưng đời này ông chỉ có mỗi một đồ nhi là Túy Cúc, không có ý định nhận thêm ai. Biết người đó rất quan trọng trong kế hoạch lần này của Sở Bắc Thiệp, tuyệt đối không được đắc tội, nên Hoắc Vũ Nam đành nói một cách không rõ ràng. Thủ thành đại nhân tuấn kiệt như thế thật khiến người ta hâm mộ. Vừa nghe lời này, Phiên Lộc nói luôn, góc chuyện audio chấm cơm, vậy xin Hoắc thần y nhận của con ba lạy. Không, không được. Hoắc Vũ Nam chưa nói xong, Phiên Lộc đã dập đầu ba cái, sau đó đứng thẳng lên, vẻ mặt không còn nghiêm túc như lúc trước, cười ha ha nói, việc này không thể chậm trễ, Hoắc thần y đã nhận của con ba lạy, sau này con xin được gọi Hoắc thần y là nhạc phụ. Lời này vừa nói ra, không những Hoắc thần y mà cả Xính Đình cũng sững sờ. Mọi người nhìn nhau, Phiên Lộc thì hớn hở như vừa thắng được một trận lớn, ngó xuống dưới lầu gọi thật to, thê tử của Phiên Lộc mau ra đây bái kiến sư phụ của nàng, cũng là nhạc phụ của ta. Phiên Lộc lừa Túy Cúc vào gian nhà nhỏ, hứa đi hứa lại khi nào Sở Bắc Tiệp xuất hiện sẽ báo ngay với nàng. Ai ngờ sau khi họ đến, Phiên Lộc không hề thông báo với Túy Cúc mà dùng mê hồn trận bắt Hoắc Vũ Nam nhận mình là tế tử. Ngay tại chỗ, Túy Cúc vẫn đang trong phòng mình thấp thỏm không yên chờ sư phụ và Bạch Xính Đình đến, bỗng nghe Phiên Lộc gọi trên lầu, liền vội vàng đứng dậy, chạy như bay lên đó. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy toàn những gương mặt quen thuộc. Nàng nghẹn ngào gọi Xính Đình một tiếng, Bạch cô nương, rồi nhìn sang sư phụ đã gầy hơn nhiều đang đứng trước mặt mình, tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không khỏi sững sờ. Bỗng chốc cả căn phòng yên lặng như tờ, đờ đẫn đứng đó hồi lâu, hai vai bỗng run rẩy, Túy Cúc hòa khóc. Sư phụ, Hoắc Vũ Nam cũng mở mắt trừng trừng. Khi Túy Cúc xuất hiện, dường như Hoắc thần y đã không còn nghe thấy gì nữa, cứ ngỡ mình đang đi trên mây, niềm vui từ trên trời rơi xuống đã cuốn sạch mỏi ưu phiền chất chứa trong lòng. Túy Cúc chính là tiểu nha đầu Túy Cúc, hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt đen ấy, đều là của Túy Cúc. Đôi mắt già nua chưa mất đi vẻ thông tuệ bỗng chốc trở nên mù mịt, môi ông run rẩy nhưng không nói nổi một lời. Cảm giác ấm áp dâng trào, có người ôm chặt lấy ông, tiếng khóc vang lên bên tai, âm thanh quen thuộc đến nỗi khiến ông cũng muốn khóc hòa. Sư phụ, đồ nhi đã gặp được sư phụ rồi. Hoắc Vũ Nam cúi xuống, đôi mắt già nua nhìn đồ nhi thân yêu đang ngổn ngang trăm mối, gục đầu khóc trong lòng mình. Ông cũng không biết làm gì hơn, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Túy Cúc như trước kia, cũng chẳng hỏi gì mà lẩm bẩm, hài nhi của ta, hài nhi của ta. Xính Đình nín thở theo dõi cảnh ấy cho đến khi cảm thấy tim mình vui đến phát đau. Bên cạnh bỗng có người kéo tay áo mình, nàng mới quay qua, đôi mắt lấp lánh nước. Sở Bắc Thiệp cười nói, nàng hãy khóc trong lòng ta. Xính Đình gục đầu vào lòng chàng bật khóc, hai cô nương khóc nức nở khiến Hoắc thần y mắt cũng đỏ hoe. Mạc Nhiên đứng bên cạnh mỉm cười. Cuối cùng mọi người cũng hiểu nguyên do tại sao Sở Bắc Tiệp lại nói đã nắm chắc phần thắng. Phiên Lộc lặng lẽ đứng bên cạnh thấy Túy Cúc vẫn khóc mãi không thôi thì quay qua trêu nàng. Đừng khóc nữa, sư phụ nàng đã đồng ý nhận ta làm tế tử, ta đã dập đầu ba cái rồi. Này, nàng cũng dập đầu ba cái đi. Túy Cúc lau hàng lệ trên mặt trừng mắt, ai cần ngươi dập đầu. Vừa rồi vì khóc nhiều nên mắt nàng mọng đỏ, giọng nói cũng khản đặc hỏi lại Phiên Lộc. Sư phụ của ta, sao ngươi lại gọi là nhạc phụ? Phiên Lộc trước nay vẫn nhất nhất nghe theo Túy Cúc nên vui vẻ đáp. Được rồi, thế thì ta cũng gọi là sư phụ. Hoắc Vũ Nam, gặp lại Đồ Nhi, khó khăn lắm mới cầm được nước mắt. Góc chuyện audio chấm cơm. Thấy Đồ Nhi và Phiên Lộc cãi qua cãi lại rất thân thiết, rồi nhìn hai gò má Túy Cúc đang ửng đỏ, ông bỗng chốc hiểu ra, niềm vui tăng lên vài phần, sống mũi cay. Cay, vội cười ha ha nói. Gọi nhạc phụ cũng được, chỉ cần người đối tốt với đồ nhi của ta, cũng không cần dập đầu, nhạc phụ hay sư phụ. Tùy ngươi gọi. Túy Cúc xấu hổ, sư phụ. Túy Cúc không cất lời thì thôi, vừa kêu một tiếng, mọi người đều cười ầm lên. Xính Đình lau nước mắt ngẩng lên định nói gì. Sở Bắc Tiệp sợ nàng trách mình giấu chuyện gặp Túy Cúc, vội nói. Việc chính quan trọng, hãy để lúc khác. Hàn huyên, mọi người đều biết tình thế khẩn cấp, ai nấy lập tức tập trung tinh thần. Phiên, Lộc mang ra một cái bàn, trải trên đó cuộn sách không còn vẻ cợt nhả. Ban nãy, đây là bản đồ xung quanh thành Thả Nhu, năm đường màu đỏ bên. Trên chính là năm đường vận chuyển quân lương qua Thả Nhu. Tất cả bọn họ đều nghỉ chân ở Thả Nhu. Bản đồ này, do Phiên Lộc tự vẽ, rõ ràng hơn những bản đồ khác rất nhiều. Sở Bắc Tiệp xem xong, nhìn Phiên Lộc gật đầu tán thưởng. Túy Cúc, không hiểu việc hành quân đánh trận, nàng khóc với sư phụ một hồi, lại, nhớ đến Xính Đình, bèn quay sang nói với sư phụ. Sư phụ chúng ta sang, bên kia Túy Cúc bóp lưng cho sư phụ được không? Nói xong, nàng quay, sang mỉm cười với Xính Đình, ánh mắt không nói hết niềm vui. Túy Cúc đi, đến nói với Xính Đình, Bạch cô nương, chúng ta sang bên kia đi. Xính Đình, cũng chỉ mong được cùng Túy Cúc dốc hết nỗi sầu ly biệt hai người liền. Cùng Hoắc Vũ Nam sang phòng bên cạnh, ba người ngồi bên nhau Túy Cúc, rót cho mỗi người một chén trà, sau đó vừa chậm rãi bóp lưng cho sư phụ, vừa kể lại những chuyện xảy ra sau khi tạm biệt Xính Đình. Vì sợ sư phụ và Xính Đình tức giận với Phiên Lộc nên Túy Cúc cố tình giấu gần hết. Chuyện xấu xa Phiên Lộc từng làm, Hoắc Vũ Nam nghe xong, cười nói. Lúc nào con cũng nói hắn xấu xa, thực ra người ta cũng có làm việc gì xấu đâu. Xính Đình thì hỏi, ngươi có tình ý với hắn không? Hai má đỏ ửng, Túy Cúc cau mày giận dỗi, ai thèm để ý tới hắn chứ? Chỉ cần nhìn qua trong mắt Hoắc Vũ Nam và Xính Đình đã hiểu rõ Túy Cúc thực sự có tình cảm với Phiên Lộc. Khi ba người học nói chuyện, câu chuyện của những nam nhân phòng bên cũng vô cùng rầm rộ. Sở Bắc Tiệp nói với Phiên Lộc dự định ban đầu của họ, Phiên Lộc cười nói. Việc này, vương gia tìm đúng người rồi, vốn ở trong quân bao năm ta hiểu rõ. Chuyện nội bộ, những tướng lĩnh nào của Vân Thường có thể lung lạc, những tướng sĩ nào lập trường kiên định ta đều nắm chắc trong lòng bàn. Tay, Sở Bắc Tiệp, quá mừng, quyết đoán ngay. Thế này là tốt nhất, làm phiền Phiên Thủ, Thành lập tức đưa ra danh sách chúng ta sẽ lần lượt cân nhắc. Ở phòng bên, Xính Đình cũng kể lại với Túy Cúc những chuyện xảy ra sau đó, nghĩ đến. Việc cả hai đều tưởng người kia đã chết ngày đêm đau đớn khôn nguôi. Không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, hai nàng lại sụt sịt chỉ khi nói đến Trường Tiếu hoạt bát nghịch ngợm mới ngăn được dòng nước mắt. Trò chuyện xong, Xính Đình quay lại gian phòng bên cạnh, vừa vào cửa đã hỏi. Đã bàn bạc xong chưa? Sở Bắc Tiệp quay lại cười đáp, trời ban tướng tài cho ta. Ha ha, việc quân lương có chút biến động, phải nhờ Bạch quân sư giúp cho mới được. Nói xong, chàng chắp tay hành lễ với Xính Đình. Biết Sở Bắc Tiệp đang đùa mình, Xính Đình quay đi, nói. Xính Đình không trúng kế. Góc chuyện audio.com của vương gia đâu, nhận một lễ này, chắc vương gia lại có việc muốn làm. Khó thiếp, việc quân lương, rốt cuộc đã thay đổi như thế nào? Nàng nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều có vẻ bí mật xen lẫn hưng phấn, chắc chắn Sở Bắc Tiệp đã nghĩ ra diệu kế gì. Sở Bắc Tiệp nhìn nàng cười, một lúc sau mới nói. Chúng ta không bỏ độc mà là bỏ thuốc. Xính Đình, nghe xong, cau mày suy nghĩ, chỉ một lát sau hai hàng mày thanh tú đã. Dần giãn ra chậm rãi than, thật là diệu kế, vương gia yên tâm, thuốc, vương gia cần, Xính Đình chắc chắn có thể chế ra. Những người khác đã quen với một Xính Đình túc trí đa mưu nên chỉ mỉm cười ngồi. Nghe, Phiên Lộc bất giác nhìn qua phía Xính Đình, trong lòng thầm kinh. Ngạc, sau khi bàn, bạc Phiên Lộc sắp xếp mọi người ở lại trong phủ chỉ nói với sai dịch. Rằng đây là bằng hữu lâu ngày không gặp của mình, xong xuôi mọi việc, Phiên Lộc đi về phía phòng Túy Cúc, Phiên Lộc vừa đến cửa đã thấy Túy Cúc chạy ra chắn ngang phía trước. Ngươi đến làm gì, tối nay ta phải ở cạnh sư phụ, Phiên Lộc vội trêu, thế tối mai thì sao, tối mai cũng không cho ngươi đến, Phiên Lộc nhún vai quay đi, này, như sợ Phiên Lộc tức giận Túy Cúc vội vã gọi lại, hỏi. Gặp họ rồi, ngươi cảm thấy thế nào, Phiên Lộc nghĩ một lát bỗng thở dài. Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Hà Hiệp và Quý Thừa Tướng lại không từ thủ đoạn nào để ngăn họ ở cạnh nhau. Khi Sở Bắc Tiệp và Bạch Xính Đình ở cạnh nhau, trong thiên hạ còn ai có thể so tài cao thấp với họ. Giờ nhìn lại, lúc trước Hà Hiệp dốc hết binh lực cả nước liên minh với Bắc Mạc cướp Xính Đình từ Đông Lâm về cũng rất có lý. Khách chương.